vốn tưởng rằng sẽ không gặp mặt lại rồi, bởi vì chính mình là ôm quyết tâm đi theo Trung Khuê đối kháng. Hao tốn nhiều năm như vậy chủ mưu, đã đến cuối cùng lâm môn một cước. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, quả nhiên sẽ tư tưởng thân nhân của mình. Biết cô phát hiện ra mình, liền không kịp chờ đợi muốn gặp cô. Có lẽ đây là một quyết định sai lầm, bởi vì cái chết của hắn là nhất định bi thảm. Ngọc Nhi, anh rất nhớ em a. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp nhau dưới đại ngục. Em nhất định ở cầu Nại Hà đợi anh đi. Ngàn vạn lần không được uống canh mạnh bà a. Nhất định phải chờ một chút. Anh rất mau sẽ tới tìm em. Sau đó chúng ta cùng nhau làm một đôi không cách nào đầu thai cô hồn dã dượt thôi. Ha ha ha. Hắn nhẹ giọng cười, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trong hình. Sau khi rời đi biệt thự ở bờ bên, Tử Thất Thất liền đầy mặt nụ cười ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe. Vũ Chi Húc thấy cô mặt mũi sáng ngời, trên mặt cũng không nhìn hiện lên nụ cười thản nhiên. An Tường Vũ thấy cô bộ dáng hạnh phúc, im lặng cũng cảm thấy cho hắn vui vẻ. Đúng rồi. Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc ra tiếng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hai người trăm miệng một lời hỏi. Sau đó ở thanh âm hạ xuống, lại nhìn đối phương, đều lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tôi muốn gọi điện thoại cho Thâm Dạ, muốn hắn lập tức trở về. Tử Thất Thất nói xong, liền vội vã lấy ra điện thoại di động. Tốt như vậy sao? Nếu như nói Mặc Thâm Dạ trở về nước, Trung Thúc sẽ lập tức liền quấn lên hắn. Đến lúc đó một cuộc thế giới đại chiến không thể tránh được sẽ diễn ra. Vũ Chi Húc nói ngoa nói, nhưng là nói nhưng cũng là sự thật. Bất kể như thế nào, cũng có thể nói cho hắn biết tin tức ba còn sống. Về phần hắn có trở về không, sẽ phải do chính hắn tới quyết định. Hơn nữa, coi như hắn không trở lại, trận thế giới đại chiến này không thể tránh được, tự nhiên là sẽ trình diễn. Tử Thất Thất vừa nhấn lên cái nút trên điện thoại di động, vừa nhẹ giọng vừa nói, ai, cũng đúng. Vũ Chi Húc không lời nào để nói. Xác thực, Mặc Tử Hàn cùng Trung Khuê hai người năm năm này tới cũng thủy hỏa bất dung. Nhưng là Trung Khuê vẫn xen vào Mặc Thâm Dạ không có tin tức gì, cho nên mới chưa cùng Mặc Tử Hàn đại động can qua. Mà Mặc Tử Hàn cũng bởi vì muốn tăng cường thực lực của mình, cũng không có cùng hắn xảy ra ngay mặt xung đột mạnh. Mà lần này Tử Thất Thất trở lại, chính là hướng dẫn hai người bọn họ khai chiến đảo hỏa tuyến. Cho nên coi như Mặc Thâm Dạ không xuất hiện, Trung Khuê cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt được Tử Thất Thất, hỏi ra vị trí Mặc Thâm Dạ. Hơn nữa, coi như hai người bọn họ không tránh diện khai chiến, Điện Hạ cũng đã chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình rồi. Cho nên bất luận như thế nào, trận thế giới đại chiến không thể tránh khỏi này, cũng sẽ rất nhanh diễn ra. Vũ Chi Húc đang lúc nghĩ ngợi mấy giây ngắn ngủn này, Tử Thất Thất gọi số điện thoại, rất nhanh liền tiếp thông. Tử Thất Thất, trong điện thoại di động truyền đến âm thanh Phương Lam vui vẻ. Tiểu Lam, Thâm Dạ có ở đây không? Tử Thất Thất cũng vui vẻ mở miệng. Trong điện thoại di động đột nhiên một hồi trầm mặc. Sau đó Phương Lam vô cùng tức giận mà nói. Tại sao cô phải gọi điện thoại cho tôi tìm đến tên kia? Cô không phải sẽ trực tiếp điện thoại cho hắn sao? Cô là đang cố ý trêu chọc tôi sao? Ha ha ha! Tử Thất Thất vui vẻ cười. Sau đó nói. Bởi vì tôi biết hắn nhất định ở bên cạnh cô. Mà tôi lại muốn nghe một chút thanh âm của cô. Cho nên tôi liền làm loại một công đôi việc sáng suốt lựa chọn này. Một công đôi việc. Thua thiệt cô có thể nói ra miệng được. Chỉ là nhìn cô còn nghĩ đến tôi. Tôi liền đại nhân có đại lượng tha thứ cô. Vậy còn thật là cảm ơn ngươi đại nhân có đại lượng nha. Như vậy. Thâm giả đây. Ngươi chờ một chút. Phương Lam nói xong Tử Thất Thất liền nghe đến trong điện thoại vậy đối với oan gia đối thoại. Này! Họ Mặc, có người tìm anh, mau tới nghe điện thoại. Có người tìm anh. Mỹ nữ sao? Anh muốn chết sao? Anh chỉ là hỏi hỏi mà thôi, em làm gì thế dữ dội như vậy nha? Chẳng lẽ là ghen? Ăn ngươi đại đầu ruột. Nhanh lên một chút nghe điện thoại. Ai? Người phụ nữ tính khí nóng nảy như ngươi, ngoại trừ anh ra, tuyệt đối không có người đàn ông thứ hai dám lấy em. Vậy còn thật sự là xin lỗi, đời này trừ anh ra, tôi nguyện ý gả cho bất kỳ người đàn ông nào. Thì ra là như vậy. Em đã cũng nói như vậy. Như vậy anh liền giết sạch động vật sống được toàn bộ thế giới. Để cho em không có lựa chọn khác. Chỉ có thể chọn anh. Ok. Chờ anh giết sạch rồi tới tìm tôi đi. Người khác trong nháy mắt trầm mặc, mặc dù qua 5 năm, nhưng là không cách nào không cãi nhau với người phụ nữ này. Hắn khóc. Tỷ quỳ quỳ quỳ. Tử Thất Thất nghe bọn họ mập mờ cãi vả. Mặc dù không nhẫn tâm cắt đứt bọn họ, nhưng là cô vẫn có chuyện rất quan trọng phải nói. Hai người các ngươi chờ một chút tranh đi cãi lại. Trước nghe điện thoại, anh có nghe hay không? Tử Thất Thất bảo anh nhanh lên một chút nghe điện thoại, cái người đàn ông ngu xuẩn này. Em sớm nói là Tử Thất Thất không phải tốt lắm sao? anh còn tưởng rằng anh len lén gặp chuyện tình ở ngoài bị em phát hiện rồi sao? Anh nói cái gì? Gặp ở ngoài? Đùa giỡn á? Anh đây đều tin tưởng rằng quả nhiên là ven nha, ha ha ha. Tử Thất Thất nghe trong điện thoại di động hai người lại dùm beng trực tiếp cuồng đổ mồ hôi. Rốt cuộc bọn họ xong chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 339 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật chương 340. Dĩ nhiên, anh muốn như thế nào, em cũng sẽ làm theo. Hai người đừng có ồn ào nữa. Em đang có chuyện rất quan trọng muốn nói. Không có thời gian nghe hai người nói chuyện tình tứ đâu. Tử Thất Thất không nhịn được cố ý lớn tiếng nói, bày tỏ tâm trạng đang gấp của mình. Tình tứ? Ai nói chuyện tình tứ với người đó chứ? Tử Thất Thất, cậu đừng dùng từ loạn xạ như thế nhé. Phương Lam tức giận oán trách. Mọi người ai cũng đều nhìn ra tình cảm của hai chúng ta rồi. Còn giả bộ cái gì nữa chứ? Em mau thừa nhận đi. Em giả bộ. Anh, dừng lại. Tất cả im lặng cho em. Tử Thất Thất đột nhiên gào lên. Trong giây lát, giọng nói của hai người đều dừng lại. Tử Thất Thất thở dài. Sau đó nghiêm túc nói, Tiểu Lam, cậu mau gọi anh Thâm Dạ đến nghe điện thoại đi. Đừng đấu khẩu nữa. À, Phương Lam ngoan ngoãn trả lời. Sau vài giây Thâm Dạ bắt máy, sao vậy? Tìm anh có chuyện gì thế? Em muốn báo cho anh một tin vui. Tử Thất Thất nói, tin vui gì thế? Chẳng lẽ em cùng Mạc Tử Hàn kết hôn sao? Hay là em lại mang thai? Trong nháy mắt sắc mặt của Tử Thất Thất liền trở nên khó coi, cái trán trượt vài hắc tuyến. Tại sao hai người đều thích đùa giỡn với em vậy? Hai người thích khi dễ em lắm sao? Ha ha ha! Anh chỉ đùa với em thôi, đó là một cách thể hiện tình yêu đối với em. Cái gì? Tình yêu? Không cho phép anh nói như vậy với Tử Thất Thất. Phương Lam lại chen miệng vào. Anh nói yêu cô ấy và nói yêu em là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa cô ấy là em gái của anh. Anh làm sao có thể phát sinh loại tình cảm đó chứ? Mặt Thâm Dạ phản bác. Một chút cũng không được. Đối với loại người như anh thì ai đến anh cũng không từ chối. Em sẽ không tin anh đâu. Anh thấy em đang lo sợ anh sẽ yêu người khác, sẽ không để ý tới em nữa phải không? Anh nói sao? Phương Lam tức giận. Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Hãy nghe em nói đi. Tử Thất Thất lần nữa ngắt lời của bọn họ. Ok. Em nói đi. Phương Lam cùng Mạc Thâm Dạ đồng thanh nói. Ai? Trong lòng Tử Thất Thất thở dài. Sau đó nói vào vấn đề chính, ngay thật ra em muốn nói cho anh biết. Ba anh chưa chết. Ông ấy sống rất tốt. Em mới gặp ba xong. Cho nên em muốn hỏi anh có muốn quay về gặp ba hay không? Nếu ba còn sống thì dù sao đi nữa anh cũng phải gặp mặt ba một lần đó. Ba, Mặt Thâm Dạ kinh ngạc cùng nghi ngờ lặp lại. Chính là Mặt Hình Thiên, cha ruột của anh đó. Tử Thất Thất giải thích. Điện thoại đột nhiên im lặng. Mặt Thâm Dạ cùng Phương Lam cũng không có lên tiếng, ngược lại với không khí sôi nổi lúc nãy. Im lặng hơn 30 giây, trong điện thoại mới truyền đến giọng nói của Mặt Thâm Dạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải là ba đã chết cách đây 12 năm rồi sao? Tại sao giờ vẫn còn sống chứ? Em đã gặp ông ấy chưa? người ấy có phải là ba thật không? Em có gạt anh không đây? Giọng nói của Mạc Thâm Dạ có chút run, giống như đang rất khẩn trương, nhưng trong lời nói cũng rất nghiêm túc, giống như đang sợ mình nghe nhầm vậy. Em không có gạt anh. Dĩ nhiên em sẽ không đem ba của chính mình ra đùa giỡn. Anh không cần nghi ngờ lỗ tai của anh đâu. Những điều anh vừa nghe đều là thật. Nhưng nếu anh muốn biết nguyên nhân chuyện này, thì hãy tự mình đi hỏi ba đó. Ba sẽ nói cho anh biết tất cả. Tử Thất Thất nói chuyện cố tình dùng từ bí ẩn, nhằm thả mồi câu chuẩn bị câu một con cá lớn. Mặt Thâm Dạ lại một lần nữa im lặng, lần này thì suy nghĩ lâu hơn. Anh không muốn gặp ba sao? Tử Thất Thất có chút nóng này hỏi. Anh cũng không biết, lần đầu tiên anh có loại cảm xúc này, cảm thấy rất lạ, nên em để anh suy nghĩ một chút nhé. Được, vậy anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Nhưng em muốn nói với anh một điều, nếu đã là máu mủ ruột thịt, cho dù anh muốn hay không muốn gặp, thì đến một ngày nào đó cũng sẽ gặp được nhau. Có lẽ đây chính là huyết mạch dẫn đường. Tử Thất Thất dùng từ ngữ sâu xa nói, cũng không có ép hắn trở lại. Anh biết rồi, nếu như anh trở về thì sẽ liên lạc với em. V, quy, quy, hơ, được. Cứ như vậy đi, anh cúp máy nhé. Được. Điện thoại liền cúp máy, Tử Thất Thất nhìn màn hình điện thoại di động đang ngắt kết nối, cô khẽ mỉm cười. Cô biết, anh ấy sẽ trở về, cô chắc chắn anh ấy sẽ trở lại gặp ba, nhất định. Đột nhiên, Vũ Chi Húc cho xe từ từ dừng trước cổng chính biệt thự Mặt Ra. Tử Thất Thất cũng vừa nói chuyện điện thoại xong đến nhà rồi. Mời xuống xe. Vũ Chi Húc nhẹ giọng nói, đem cửa xe mở ra. U, V, G, W, W, H. Tử Thất Thất mỉm cười trả lời, bước xuống xe. Bên trong biệt thự Mặc Ra phòng ngủ lầu 2 hỏa diễm điều tra cả ngày cũng không tìm ra Tử Thất Thất. Bây giờ hắn đang đứng trước ghế sofa, chờ trừng phạt. Mặt Tử Hàn tức giận nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Còn nhớ tôi đã nói gì trong điện thoại không? Nếu như không tìm được phu nhân, tất cả đều phải chết. Hắn sắp phát điên rồi, toàn thân bừng bừng sát khí, giống như một con quái vật đang muốn giết người. Dạ, xin điện hạ hãy ban cho tôi cái chết. Hỏa diễm không chút sợ hãi cúi đầu nói. Hắn chưa bao giờ sợ chết, từ trước đến nay cũng vậy. Hắn chỉ trách mình thất trách, khiến hắn hối tiếc không thôi. Được, vậy cậu hãy đi chết đi. Mặt Tử Hàn tức giận rút ra khẩu súng lục màu đen, nhắm ngay đầu của hắn, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Hỏa diễm nhìn Mặt Tử Hàn, hai mắt từ từ nhắm lại, chờ chết. Nhưng rắc rắc, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng, nhìn Mặt Tử Hàn đang cầm súng chỉ vào đầu hỏa diễm, hốt hoảng vội nói, Mặt Tử Hàn, anh đang làm gì thế? Nghe được giọng nói quen thuộc, Mặt Tử Hàn liền quay đầu. Tử Thất Thất, em về rồi sao? lập tức thu hồi súng, vội vã đến bên cạnh cô nói: em đi đâu vậy? Sao em lại muốn chạy trốn? Chạy trốn? Em không có chạy trốn, không phải em đã bình an trở về rồi sao? Tử Thất Thất nhẹ giọng nói xong, liền đến bên ghế sofa đứng đối diện với Hỏa Diễm nháy mắt, muốn hắn mau lui xuống. Hỏa Diễm lập tức lui ra khỏi phòng, đồng thời cũng thuận tay đóng cửa phòng lại, để lại hai người bọn họ. Mặc Tử Hàn trao mày thật chặt quan sát mặt của cô, tức giận bắt lấy tay của cô, gầm nhẹ nói: không có chạy trốn. Vậy tại sao lại không nói lời nào với anh, mà lại rời khỏi? Nếu như em muốn đi đâu thì cứ nói với anh sẽ dẫn em đi, nhưng em... Tại sao vậy? Tại sao lại muốn gặp anh chứ? Có chuyện gì mà em không thể nói với anh? Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Nói cho anh biết đi. Mau nói cho anh biết đi, hắn gào lên. Tử Thất Thất nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng của hắn. Cô cũng biết mình rất có lỗi, nhưng lại cố ý làm nũng nói: thật xin lỗi. Thật ra thì em cũng không muốn làm như vậy. Nhưng Vũ Chi Húc. Vũ Chi Húc. Nghe đến cái tên đó, Mạc Tử Hàn kích động hơn. Là tên đó ép buộc em đi sao? Tên đó đã dẫn em đi đâu vậy? Tên đó đã làm gì em? Đáng chết, anh phải đi giết người đàn ông khốn nạn đó. Mạc Tử Hàn nói xong, hùng hổ muốn đi ra khỏi phòng tìm Vũ Chi Húc. Đợi chút, Mạc Tử Hàn, anh hãy nghe em nói, đừng kích động như thế. Tử Thất Thất kéo tay của hắn, nhẹ nhàng nói: chúng ta hãy ngồi xuống đây rồi từ từ nói. Em sẽ nói cho anh biết hôm nay em đã đi đâu và đã làm gì. Em cũng sẽ cho anh biết toàn bộ mọi chuyện. Nghe giọng cô dịu dàng, lửa giận trong lòng Mạc Tử Hàn cũng tiêu tan. Liền đi theo cô đến bên giường, sau đó ngồi bên cạnh cô. Đầu tiên, Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hắn nói: đầu tiên em muốn nói cho anh biết là chuyện em không nói gì với anh mà đã đi ra ngoài. Chuyện bắt đầu từ sáng hôm qua. Em đến phòng của Vũ Chi Húc vốn là muốn gọi anh ấy cùng ăn điểm tâm. Nhưng cửa phòng của anh ấy lại bị khóa. Em cảm thấy có chút kỳ lạ, nên đã dùng cách để mở cửa phòng. Khi đi vào phòng của anh ấy, em phát hiện anh ấy đang ở trong phòng tắm bí bí mật mật cùng người nào đó nói chuyện điện thoại. Còn nghe lén được anh ấy gọi người trong điện thoại là Điện Hạ. Cho nên em tò mò muốn biết người kia là ai. Sau khi gặng hỏi anh ấy mấy lần, Vũ Chi Húc phải liên lạc người kia thêm một lần nữa. Người kia nói muốn gặp mặt em, cho nên hôm nay em mới đi ra ngoài. Nhưng em cũng không có ý định rời xa anh. Thực ra em chỉ muốn đi ra ngoài một lát rồi trở về. Nghe cô nói, Mạc Tử Hàn nghi ngờ hỏi: em đã đi gặp ai thế? Tại sao lại làm như thế? Nếu như Vũ Chi Húc lừa gạt em, muốn hãm hại em thì sao? Anh ấy sẽ không hại em đâu. Tử Thất Thất lập tức cắt lời của hắn, rất kiên định mà nói. Lòng của Mạc Tử Hàn có chút ấm ức. Hắn không thích cô đi tin tưởng hay ở cùng bất kỳ người đàn ông khác. Cái tên Vũ Chi Húc và tên An Tường Vũ đó, hắn rất muốn đuổi hai người đó đi khỏi đây. Hoặc là bắt hai người đó lại, sau đó nhốt vào ngục giam giữ cả đời. Tử Thất Thất quan sát mặt của hắn, nghe thấy mùi giấm ghen tuông của hắn, cô đột nhiên cười lớn. Sau đó thần thần bí bí nói: em có thể nói cho anh biết người hôm nay em gặp là ai. Bởi vì em tin tưởng anh. Khi em nói cho anh biết có nghĩa là em đã đem tính mạng của người đó giao cho anh rồi. Cho nên anh không được nói cho người khác biết chuyện này. Anh phải hứa đó. Thấy bộ dáng của cô khẩn trương cùng trịnh trọng như vậy, Mạc Tử Hàn chắc chắn trả lời được rồi, anh hứa với em. Thật ra thì, người đó chính là cha của em. Tử Thất Thất mỉm cười nói ra không có chút giấu riêng nào. Cha, người em muốn nói là Mạc Hình Thiên sao? Mạc Tử Hàn khiếp sợ. Không sai. Chính là người cha đã nuôi em 20 năm. Chính là thủ lĩnh đầu rồng đời trước. 12 năm trước cha không có chết. Thời gian qua cha vẫn sống rất tốt. Bởi vì quá lâu không gặp mặt cho nên hai cha con đã tâm sự rất nhiều. Cho nên mới về trễ như vậy. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Tử Thất Thất dịu dàng nói. Có chút xấu hổ liền đưa tay của mình ra. Nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo của hắn. Giống như đang thỉnh cầu hắn tha thứ cho cô vậy. Mạc Tử Hàn quan sát mặt của cô. Nhẹ giọng nói em đem bí mật này nói cho anh biết. Em không sợ anh sẽ giết chết cha nuôi của em giống như giết cha ruột của em sao? Anh sẽ không làm như vậy. Tử Thất Thất nhìn hắn kiên quyết nói em đã biết nguyên nhân anh giết cha ruột của em là cha nuôi đã nói cho em biết. Cô nói xong liền buông ốm tay áo của hắn ra. Sau đó hai cánh tay của cô từ từ ôm lấy thân thể của hắn. Chân mày hơi nhíu lên. Có chút sầu não nói ba của em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy. Thật là có lỗi. Chắc anh đau lòng lắm phải không? Nhưng còn em thì lại cố moi vết thương của mình ra để hành hạ anh, thật xin lỗi. Là em đã quá tự ý rồi. Nếu như em chịu nghe lời giải thích của anh, cũng sẽ không thành ra như vậy. Thật xin lỗi. Em phải làm sao mới có thể bù đắp sai lầm của em đây? Em phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại những đau khổ mà anh phải chịu trong 5 năm qua đây? Em phải làm sao mới phải đây? Mạc Tử Hàn nghe giọng nói của cô. Cảm nhận hơi ấm của cô. Hắn từ từ đưa ra hai tay của mình ra. Sau đó ôm lấy cô chặt hơn. Cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần em đồng ý không rời xa anh là được. Một lần anh đã không chịu nổi rồi. Nếu như em lại biến mất nữa, anh sẽ đau lòng đến chết mất. Tử Thất Thất, em hãy hứa với anh sẽ không bao giờ rời bỏ anh, vĩnh viễn cũng không rời xa anh. U, V, Quy, Quy, hơ, em hứa với anh. Tử Thất Thất trả lời, khóe miệng hơi cong lên. Rốt cuộc Mạc Tử Hàn cũng an tâm, tảng đá ở trong lòng cũng đã bỏ xuống. Đúng rồi. Tử Thất Thất đột nhiên đẩy lồng ngực hắn. Từ trong ngực của hắn thoát ra. Khuôn mặt nham hiểm nói em đã hứa với anh rồi. Vậy anh cũng phải đồng ý với em một chuyện có được hay không? Chuyện gì thế? Mạc Tử Hàn tò mò hỏi. Chính là chuyện giám sát em. Anh đừng nghĩ là em không biết. Nói dễ nghe thì anh kêu hỏa diễm bảo vệ em. Nhưng kỳ thật là giám sát em. Chính xác là em đi ra khỏi mặt ra một bước thì theo sát một bước. Cái này chính là giam giữ em. Em không muốn một cuộc sống như vậy. Em muốn được tự do. Thời điểm Tử Thất Thất dứt lời còn giơ tay của mình lên, giống như đứa trẻ đang kháng nghị phản đối vậy. Anh phân phó hỏa diễm đi theo em, là muốn bảo vệ an toàn cho em. Còn anh không cho em rời khỏi Mặt Gia đó là vì Trung Khuê có phái người giám sát biệt thự Mặt Gia. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Mặc Tử Hàn giải thích. Em sẽ không gặp nguy hiểm. Em đã có Vũ Chi Húc và An Tường Vũ bảo vệ rồi. Hai người đó còn giỏi hơn hỏa diễm nhiều. Với lại thêm mấy ngày nữa Thâm Dạ cùng Tiểu Lam sẽ trở về. Có bốn người này giúp em. Coi như là Trung Khuê muốn làm gì thì cũng không dám ra tay. Tử Thất Thất tự tin nói, chứng minh mình đã có tính toán. Nhưng, cầu xin anh đó, làm ơn đi. Tử Thất Thất chắp hai tay lại đặt ở phía trước môi của mình. Sau đó giống như một đứa trẻ dùng ánh mắt đáng yêu nhìn hắn. Làm nũng nói đồng ý em đi. Em bảo đảm sẽ không để mình gặp nguy hiểm. Em sẽ thông báo cho anh biết và khi nhận được sự cho phép của anh mới hành động. Cho nên, anh làm ơn đi. Cầu xin anh, đừng giám sát em như vậy có được hay không? Giọng Tử Thất Thất mềm nhũn nói một câu lại cố ý kéo dài. Giọng điệu buồn nôn khiến người ta nổi gai ốp. Mạc Tử Hàn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Nhìn vẻ mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn của cô mà nói hôm nay anh mới phát hiện ra. Em thay đổi rất lớn. Thay đổi lớn. Tử Thất Thất nghi ngờ lặp lại, chợt đổi giọng cố ý trêu cợt nói không giống ở chỗ nào chứ. Mắt lớn. Lỗ mũi to ra. Miệng đấy đà hả. Hay là em đã mập hơn? Cô nói xong liền nghịch ngợm nhe răng của mình ra. Mạc Tử Hàn thấy cô nghịch ngợm như vậy liền mỉm cười nói trở nên ngây thơ hơn. Cái gì? Tử Thất Thất tức giận. Ha ha ha. Mạc Tử Hàn vui vẻ cười. Thật ra hắn nói thay đổi, ý nói cô thay đổi trở nên vui vẻ. Vui vẻ hơn rất nhiều so với 5 năm trước. Trên khuôn mặt cũng đã thay đổi không giống trước. Ngay cả giọng nói cũng vậy. Hừ. Tử Thất Thất khẽ tức giận hừ một tiếng. Nghe giọng cười của hắn. Cô khoan dung độ lượng mà nói thôi được rồi. Hôm nay tâm tình của em rất tốt. Không thèm so đo với anh nữa. Thật sự không so đo với anh nữa sao? Dĩ nhiên, anh xem em có giống hạng người không có chút độ lượng không? Chính xác độ lượng của em rất lớn, đã sinh cho anh 3 đứa con. Anh Hàn đang chơi chứ, độ lượng còn có nghĩa là độ rộng. Mặt Tử Hàn, anh. Tử Thất Thất tức giận mặt đỏ mừng. Ha ha ha. Đúng rồi. Mạc Tử Hàn chiếm lợi thế, liền lảng sang chuyện khác mà nói mới vừa rồi anh nhớ em có nói. Em muốn bù đắp 5 năm đau khổ cho anh. Vậy thì anh nói sao em cũng sẽ đồng ý chứ? Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, biết rõ trong đầu của hắn đang nghĩ đến chuyện gì. Không sai, anh nói sao em cũng đáp ứng anh. Cô sảng khoái trả lời. Thật sao? Dĩ nhiên. Được. Mạc Tử Hàn liền nâng chân của mình lên. Đặt lên trên giường. Sau đó cả người đều nằm trên giường. Tà ác nói vậy đầu tiên là em leo lên đây. Ngồi lên người của anh. Dĩ nhiên là. Phải dạng chân ra. Tử Thất Thất lung túng xấu hổ. Cô biết ngay sẽ là như vậy mà, hơn nữa cái tên háo sắc này cũng không thể nghĩ ra được chuyện khác đâu. Được rồi. Cô to gan trả lời. Đợi đã nào. Mạc Tử Hàn đột nhiên ngăn cô lại. Sau đó đưa tay của mình ra. Nhẹ nhàng kéo váy của cô nói cái này cản trở anh. Anh muốn em cởi nó ra. Dĩ nhiên là. Cởi hết toàn bộ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 340 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 341. suy nghĩ lại thấy vẫn còn kinh ngạc. Cởi toàn bộ. Trên mặt Tử Thất Thất liền biểu lộ tức giận. Cái tên háo sắc được voi đòi tiên này, nhưng nhìn khuôn mặt đắc ý kia, rõ ràng là muốn nhìn thấy cô tức giận đây. Ok. Cô sẽ cố tình không tức giận. Không thành vấn đề. Cô mỉm cười nói, đôi tay đưa đến trước ngực, mở nút áo sơ mi. Mặt Tử Hàn có chút kinh ngạc, không nghĩ cô sẽ nghe lời như vậy. Quả nhiên hôm nay cô thật không giống như thường ngày. Hôm nay cô rất to gan. Nếu như bây giờ hắn yêu cầu quá đáng hơn thì cô có làm theo không đây? Hai mắt nhìn chằm chằm vào hai tay của Tử Thất Thất. Thấy cô cởi áo sơ mi của mình xuống. Thấy cô cởi váy xuống. Sau đó thấy mặt của cô càng ngày càng đỏ hơn. Trên người cô bây giờ chỉ còn lại hai mảnh vật nhỏ che lại. Cô hít một hơi thật sâu. Hai tay di chuyển ra sau lưng. Đem áo lót cởi ra. Sau đó có chút hốt hoảng. Trong nháy mắt xuân quang liền hiện ra trước mắt Mạc Tử Hàn. Hai mắt hắn lóe sáng. Trong người dòng máu nóng đang dâng trào. Tim của Tử Thất Thất đập loạn xạ. Hai mắt tránh né ánh mắt của hắn. Không tự chủ dùng hai tay ôm lấy trước ngực của mình. Che chắn lại nơi cần che. Trong lòng cô có chút hối hận muốn đổi ý. Tiếp tục đi chứ. Mới vừa rồi cô căng thẳng còn muốn đổi ý. Nhưng Mạc Tử Hàn càng ngày càng hăng hái thúc giục. Thôi. Bất kể thế nào. Chỉ một lần này thôi. Sẽ không có lần sau đâu. Tử Thất Thất tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn. Hai tay từ từ đem mảnh cuối cùng ở phía dưới cởi ra. Sau đó cả khuôn mặt đều đỏ. Liền trèo qua hông của Mạc Tử Hàn. Dùng hai đầu gối quỳ ở trên giường. Thấp thỏm không dám ngồi xuống. Sợ đụng vào thân thể của hắn. Mạc Tử Hàn nhìn thân thể trần truồng của cô. Nhìn đến làn da trắng trẻo của cô. Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng sao làn da của cô lại mềm mại trắng hồng như một cô bé mới lớn vậy? Tiếc là cô hơi gầy, nếu như mập thêm một chút thì vóc người của cô sẽ rất hoàn mỹ. Ngắm nhìn cô như vậy cảm giác thật thích. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thân thể của mình phản ứng lại rất nóng và khó chịu. Hắn rất muốn lật người đè cô xuống. Chỉ là có cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải chơi đến cùng mới được. Thế nào sao em không ngồi xuống? Quỳ như vậy sẽ rất khó chịu đó. Hơn nữa để anh nhìn chằm chằm vào một chỗ, em không cảm thấy xấu hổ sao? Mạc Tử Hàn cố ý nói, hai mắt hơi chuyển động, di chuyển về phía thân dưới của cô. Tử Thất Thất đột nhiên khiếp sợ. Không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng ngồi xuống. Nhưng khi vừa ngồi xuống, đã cảm thấy một vật rất cứng đang chậm rãi tiến vào. Cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi tai kiếp này. Quan sát dáng vẻ hốt hoảng lung túng của cô, nụ cười trên mặt của Mạc Tử Hàn rất thỏa mãn, đôi mắt vui vẻ nheo lại. Rất thú vị, cô to gan như vậy mà lại còn xấu hổ, dáng vẻ hốt hoảng cùng thấp thỏm thật sự rất đáng yêu. Vậy, kế tiếp, hắn chậm rãi nói, suy nghĩ cùng tính toán một chút. Sau đó liền nhẹ nhàng dùng hai tay của mình ôm lấy eo thon của cô nói em cúi xuống. Hôn anh đi. Thời điểm Tử Thất Thất cảm nhận được hai tay của hắn chạm vào eo của mình. Người cô bất ngờ giật mình. Sau đó toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Cảm giác càng ngày càng nóng. Cô nâng hai mắt lên. Rất nghe lời từ từ cúi xuống. Đến gần môi của hắn. Không khỏi hốt hoảng. Hoàng liền nuốt một hớp nước miếng. Sau đó nhẹ nhàng khẽ chạm vào môi của hắn. Rồi hôn lên môi của hắn. Đang lúc cô muốn rời khỏi môi hắn, thì tay của Mạc Tử Hàn đang đặt ở trên eo cô, đột nhiên di chuyển đến ấp của cô. Khẽ dùng sức ấm đầu cô xuống, để môi cô không thể rời khỏi môi mình. Tiếp theo môi của hắn khẽ mở ra cắn nuốt môi của cô. Nhưng lại cố ý không đưa lưới của mình vào trong miệng của cô. Hắn giống như đang đợi cô chủ động vậy. Tim Tử Thất Thất đập tán loạn khi bàn tay của hắn ép đầu của cô xuống. Tiếng bùm bùm liên hồi. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài vậy. Môi của hắn cũng không ngừng cắn nuốt hai cánh môi của cô, sử dụng lực mút giống như đang ăn một món ăn rất ngon vậy. Rốt cuộc sự nhẫn nại của Mạc Tử Hàn cũng đã đến cực hạn, nụ hôn mãnh liệt như hổ đói, mơ màng ra lệnh đầu lưới. Đưa vào đi. Tử Thất Thất nghe thấy hắn ra lệnh, hai mắt trợn to, nghiêm túc nhìn hai mắt của hắn. Mau lên. Hắn một lần nữa ra lệnh. Hai mắt của Tử Thất Thất nhìn mắt của hắn. Nhìn đến bên trong con ngươi đen nhánh của hắn. Đột nhiên cô nhắm hai mắt của mình lại. Đưa đầu lưới của mình ra. Lỗ mãng xâm nhập vào trong miệng hắn. Mặt Tử Hàn hài lòng khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt dùng sức mút đầu lưới của cô. Sử dụng một ít kỹ thuật của mình, ôm lấy cô thật chặt, không ngừng dây dưa, nụ hôn thật sâu. Sau gần 5 phút, toàn thân Tử Thất Thất đã cảm thấy nhức mỏi. Bởi vì khi cô ngồi xuống, cô cố gắng không để mình chạm vào thân thể của hắn, cho nên hai tay dùng sức chống cơ thể của mình. Cô cố giữ khoảng cách với thân thể của hắn. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa thì cô sẽ kiệt sức nằm ở trên người của hắn mất. Cô không muốn vậy. Đủ. Đủ rồi. Dưới tình huống này cô mơ hồ nói chuyện không rõ ràng. Chưa đủ đâu. Mạc Tử Hàn trả lời, đôi tay di chuyển lên sống lưng của cô, khẽ ra sức vật người cô xuống. Tử Thất Thất cũng ra sức. Chính là quật cường không muốn hắn đè lên người của cô. Nhưng hai cánh tay của cô đã bắt đầu run lên, đã không còn chút sức lực. Hơn nữa còn bị hắn ra sức đè ép. Cô cũng sắp không chịu nổi nữa. Một giây tiếp theo. Rốt cuộc hai cánh tay của cô cũng sủi lơ. Cả người cô đều nằm gục ở ngay trên người của Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn đắc ý cười. Thừa cơ hội lật người đè lên người của cô. Động tác rất thuần thục nhanh nhẹn. Liền đem quần áo trên người cởi hết ra. Sau đó mở hai chân của cô ra. Đem lấy vật cứng của mình. Liền đưa nhanh vào trong người cô. Đợi đã. Đừng. Tử Thất Thất lập tức ngăn lại. Tử Thất Thất. Hô hấp của Mạc Tử Hàn rất loạn. Dục hỏa như đang thiêu đốt thân hình hắn. Hắn nhìn cô mà nói, anh không thể nhịn được nữa rồi. Anh muốn lập tức có được em. Không cho phép em từ chối. Nhưng Tử Thất Thất lung túng nhìn hắn. Mặt đỏ bừng nói, cái đó của em vẫn chưa hết. Cho nên không được. Mạc Tử Hàn nghe cô nói giống như sét đánh ngang tai vậy, bây giờ hắn không thể kìm nén thêm nữa. Thật đáng chết. Tại sao vào thời điểm này lại cản trở hắn chứ? Người phụ nữ này mỗi tháng bị kẹt mấy ngày đây? Làm sao đây? Đã sắp không nhịn được nữa rồi, muốn hắn tự giải quyết sao? Đáng chết. Đáng chết. Thật đáng chết. Mạc Tử Hàn dùng sức nhìn xuống, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn, tình thế trong nháy mắt giống như bị đảo ngược vậy. Mới vừa nãy cô còn hốt hoảng lo lắng, nhưng bây giờ người lâm vào tình thế khó xử lại chính là hắn, rất là thú vị. Trong lòng cô không khỏi cười thầm. Lần này xem hắn sẽ làm sao. Cả người mặc Tử Hàn khó chịu trên trán một tầng mồ hôi. Chợt hắn đem cả người của mình nặng nề đè lên người Tử Thất Thất. Đem toàn bộ da thịt trên người dính trên người của cô. Sau đó thở ra từng ngụm hơi nóng bỏng nói anh có cách rồi. Sao? Có cách. Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, nghi ngờ lặp lại. Mặc Tử Hàn cũng không nói gì nữa, liền đem thân dưới áp sát người cô hơi cọ sát. Tử Thất Thất khiếp sợ. Này! Anh đừng lộn xộn. Cô hốt hoảng kêu to. Anh cũng không muốn như vậy, nhưng đây đều là lỗi của em. Mặc Tử Hàn gầm nhẹ. Lỗi của em sao? Em đã làm gì sai? Anh này! Đã nói đừng cọ nữa mà, cái tên háo sắc này. Nhảm nhí! Em mau im miệng lại cho anh, bằng không anh sẽ tiến vào đó. Mặc Tử Hàn đột nhiên giống to, giọng nói mang theo tức giận cùng uy hiếp. Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu không nói nên lời, giống như con mèo vậy để mặc cho hắn định đoạt. Sáng hôm sau thời điểm Mặc Tử Hàn mở mắt, liền phát hiện người bên cạnh mình. Toàn thân bao gồm cả cái đầu cũng đã chui vào trong chăn. Tự lấy chăn quấn lấy chính mình tạo thành một cái kén. Hắn nghi ngờ nhìn cô đưa tay kéo chăn. Đừng kéo. Tử Thất Thất ở trong chăn lớn tiếng nói. Em sao vậy? Em đang làm gì đó? Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi. Em không có làm gì cả. Tóm lại anh không cần phải kéo chăn. Hãy để em nằm như vậy một chút đi. Tử Thất Thất nói xong, liền kéo chăn bao chặt chính mình thêm một chút nữa. Mặc Tử Hàn quan sát dáng vẻ của cô. Đột nhiên mỉm cười tà ác. Sau đó cố ý dùng cánh tay của mình ôm lấy cả người lẫn chăn vào trong ngực nói em đang xấu hổ sao? Xấu hổ đến nỗi không dám ló mặt ra hả? Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua em đúng thật là to gan. Dám trần truồng ngồi trên người của anh. Hơn nữa còn dám chủ động hôn anh. Còn chủ động đưa đầu lưới vào trong miệng anh. Nếu như không phải em có lý do bất tiện, thì anh đã yêu cầu em làm những chuyện xấu hổ hơn rồi. Ví dụ như yêu cầu em làm nhiều loại kiểu dáng và nhiều tư thế khác nhau. Hoặc sẽ thử kiểu chói tay chói chân lại. Rồi chụp hình. À, thật sự rất muốn thử một chút. Hay lần sau chúng ta thử một chút xem sao. Anh là tên khốn kiếp. Vô liêm sỉ. Hạ lưu. Sắc lang, em sẽ không để cho anh làm như vậy với em đâu, anh đừng có tưởng bở. Không có cửa đâu. Tử Thất Thất ở trong chăn tức giận giống to. Sử dụng lực gắt gao nắm chăn thật chặt. Hận bây giờ không thể đánh hắn vài quyền. Nhưng tối hôm qua thật sự khiến cô rất xấu hổ. Rất là mất thể diện. Hôm qua sao mình lại to gan như vậy chứ? Giờ suy nghĩ lại vẫn còn thấy kinh ngạc. Ô, cô khóc thầm. Tê Mặc Tử Hàn nhìn người nằm trong chăn. Cười cười dùng sức mở ra một góc chăn. Để lộ ra nửa cái đầu cùng đôi mắt xinh đẹp của cô. Hắn mỉm cười nói dù sao em cũng đã là người phụ nữ của anh rồi. Chúng ta cũng đã có ba đứa con. Hơn nữa tuổi của em cũng không còn nhỏ. Em còn xấu hổ cái gì nữa chứ? Đối với dạng mới vừa bước vào tuổi trung niên như chúng ta mà nói, thì chuyện phòng the cũng là một phương pháp giải trí rất hữu hiệu. Đồ biến thái. Tử Thất Thất đột nhiên mắng to. đỏ mặt nói anh mau buông em ra. Bây giờ em không muốn cùng anh làm chuyện đó. Em không thèm nghe anh nói nữa. Chuyện phòng the cái gì? Giải trí cái gì? Anh đừng có mơ tưởng. Vậy sao? Mặt Tử Hàn đột nhiên dán mặt của hắn lại gần sát mặt cô. Hai tay ôm chặt lấy cô. Giống như đang ôm một đứa trẻ mặc một cái tã thật lớn vậy. Hắn tà ác nói không phải tối hôm qua em nói muốn đền bù cho anh sao? Chẳng lẽ em chỉ đền bù cho anh một chút này thôi à, hơn. Anh nói cho em biết, đây vẫn chưa đủ đâu. 5 năm qua anh đã chịu biết bao nhiêu đau khổ. Cũng không có chạm qua người phụ nữ nào khác. Cũng không liếc ngang liếc dọc ai. Mỗi ngày anh đều nghĩ về em. Anh cũng phải cố gắng nhẫn nhịn. Cho nên anh quyết định bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày anh đều làm thịt em. Ăn sạch sẽ em mới thôi. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi he he. Anh. Tử Thất Thất tức điên rồi. Anh là đồ vô liêm sỉ, khốn nạn. Cô tức giận phẫn nộ muốn ra tay đánh người. Nhưng khi tay của cô vừa từ trong chăn vươn ra thì Mạc Tử Hàn đã bắt được tay của cô. Cùng lúc đó hắn dùng tay khác túm lấy chăn kéo ra. Sau đó rất nhanh liền đè lên người cô. Cuối cùng nhìn vào mắt cô kèm theo nụ cười gian xảo mà nói ha ha ha. Em tức giận trông rất đáng yêu, bộ dáng xấu hổ lúc nãy của em cũng đáng yêu không kém. Thật kỳ lạ. Rõ ràng em đã lớn tuổi như vậy rồi. Tại sao ở trong mắt của anh em vẫn đáng yêu như một đứa trẻ vậy nhỉ? Em nói đi, rốt cuộc em đã bỏ bùa yêu gì lên người của anh, khiến anh yêu em nhiều như vậy. Nghe những lời ngọt ngào của hắn. Nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn. Trong nháy mắt Tử Thất Thất giống như bị mê hoặc vậy. Chỉ có thể sững sờ nhìn hắn. Bị hắn hấp dẫn. Tử Thất Thất. Mặt Tử Hàn nhẹ giọng gọi. Vừa hôn lên môi của cô và nói có được em chính là hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Tử Thất Thất cảm thụ nhiệt độ cùng sự dịu dàng trên môi hắn. Cũng mỉm cười mà nói em cũng vậy. Bữa ăn trôi qua Mặt Tử Hàn đến công ty. Tử Thất Thất ngoan ngoãn ở nhà. Bảo đảm mấy ngày gần đây sẽ không đi ra ngoài. Cũng sẽ không đột nhiên mà bỏ trốn nữa. Đến giữa trưa thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu mạnh nhất. Cô ngồi bên cái bàn tròn ở trong vườn hoa. Vừa tắm nắng vừa ngắm những bông hoa xinh đẹp. Nhìn bầu trời xanh trong. Mẹ! Chợt một giọng nói trầm buồn vang lên, khiến tầm mắt cô từ từ chuyển rời. Thiên An! Tử Thất Thất nhìn bóng dáng Thiên An đang đến gần, khóe miệng mỉm cười. Mặt Thiên An nhìn nụ cười trên mặt cô, trong lòng từ từ dâng lên một dòng chảy ấm áp. Không ngờ nụ cười của mẹ lại đẹp như vậy. Trong 5 năm qua nụ cười của mẹ đều là miễn cưỡng cùng ngụy trang. Nhưng bây giờ hắn có thể cảm thấy giờ phút này cô đang rất hạnh phúc. Tốt quá! Hắn nhẹ giọng nói có chút điên cuồng. Cái gì mà tốt quá? Con đang nói cái gì đó? Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi. Nhìn hắn đang ngồi ở trước mặt của mình. Ý của con là có thể trông thấy mẹ được hạnh phúc như vậy con rất vui. Hơn nữa mấy ngày nay mẹ cũng không có gặp ác mộng nữa. Sắc mặt chuyển biến càng ngày càng hồng hào. Cũng không còn phát sốt nữa. Quả nhiên đối với mẹ mà nói, cha là một liều thuốc tốt nhất. Mặt Thiên An nói xong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái gì? Liều thuốc tốt nhất? Con còn nhỏ như vậy. Là ai đã dạy cho con những cái này? Tử Thất Thất có chút xấu hổ. Đương nhiên là bác Thâm giả cùng mẹ Lam. Mặt Thiên An dùng giọng kỳ quái nói. Tử Thất Thất cười lấy tay vuốt đầu của hắn, sau đó nói còn con thì sao? Hiện tại có cảm thấy vui vẻ không? Cuộc sống có anh trai và em gái thế nào? U, V, G, W, W, H. Hai má của Mặt Thiên An đột nhiên thay đổi có chút phấn hồng, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh có chút hốt hoảng. Tử Thất Thất nhìn hắn nói con đó. Chính là hay xấu hổ. Nếu thích thì phải biểu hiện ra chứ. Không cần phải giả nghiêm mặt làm gì. Con cũng không phải ông cụ. Con đâu có xấu hổ chứ. Mặt Thiên An hốt hoảng nói. Con nhìn con đi, đây không phải là xấu hổ sao? Con không có thật mà, đây không phải là xấu hổ. Hắn phủ nhận. À, vậy cái này gọi là gì? Cái này là. Hắn hốt hoảng lặp lại, sau đó hơi cúi đầu nhỏ giọng nói chỉ là. Con không biết phải làm sao để hòa nhập với hai người đó. Con cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với bọn họ lắm. Nhưng khi con vừa mở miệng thì liền phá hư không khí. Cho nên. Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn. Sau đó cười nói hay là. Mẹ dạy cho con một cách được không? Mặt Thiên An ngẩng đầu nói cách gì? Nụ cười của Tử Thất Thất có chút xảo hoạt nói trước tiên con nên thay đổi cách xưng hô. Hãy gọi là anh trai và em gái đi. Sao? Trên mặt của Mặt Thiên An lộ ra vẻ khiếp sợ cùng lung túng. Anh hai? Em gái? Hắn phải xưng hô như vậy sao? Nhưng mà. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, trước hết nên chuẩn bị trả bài và thực hành đi, nhìn mẹ rồi gọi. Tử Thất Thất hào hứng bừng bừng, bởi vì rất khó mà thấy được ông cụ non lộ ra vẻ mặt thật của mình. Trả bài? Còn chưa muốn. Mặt Thiên An cự tuyệt. Đừng xấu hổ mà, thử một lần đi. Thử? Không sai, con mau qua đây đi. U, V, G, W, W, H. Hãy lấy khí khái của đàn ông ra. U, V, G, W, W, H. Anh hai. Con đang làm cái gì đó? Con cũng không phải là gà mái đẻ trứng. Muốn gọi thì gọi đàng hoàng. Sao lại khạc từng chữ như vậy chứ? Làm lại. Mau làm lại. Đổ mồ hôi hột. Gà mái. Cho dù là như vậy thì hắn chỉ có thể là gà trống, bởi vì hắn là nam mà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 341. Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 342. Cùng đi gặp mẹ của Mạc Tử Hàn. Trời vừa tối, trong phòng ăn cả nhà đang quây quần bên bàn cơm. Ai cũng mỉm cười cùng nhau dùng bữa tối. Chợt hai mắt của Tử Thất Thất hơi nâng lên. Len lén liếc mắt nhìn Mặt Thiên An đang ngồi đối diện. Sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khụ. Đột nhiên vang lên tiếng ho. Khiến mọi người đều chú ý về phía Tử Thất Thất. Mà lúc này Tử Thất Thất liền lập tức cúi đầu. Làm bộ như không có xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ có Mặt Thiên An mới biết ngụ ý của tiếng ho khan này. Bởi đây chính là ám hiệu của hai mẹ con bọn họ lúc chưa ở trong vườn hoa đất luyện tập. Không khí im lặng. Tâm tình của hắn bắt đầu khẩn trương hơn. Hắn nắm chặt đôi đũa trong tay. Quay đầu quan sát Mặt Thiên Tân đang ngồi bên cạnh. Sau đó có chút chần chờ cùng do dự. Cố gắng ổn định tâm trạng của mình. Vẻ mặt vẫn tiếp tục giả bộ tự nhiên. Hắn gắp lấy một miếng tôm viên mà hắn thích nhất. Nhanh chóng đặt vào trong chén của Mặt Thiên Tân nói anh hai. cố ăn nhiều. Ăn nhiều một chút. Trong một giây, Trừ Tử Thất thất ra. Tất cả mọi người đều bất ngờ cùng sửng sốt. Ai cũng đều há hốc mồm mà quan sát Mạc Thiên An đang cố gắng bày ra khuôn mặt bình tĩnh. Người bất ngờ nhất chính là Mạc Thiên Tân. Đôi đũa trong tay run lên, làm rơi trên bàn. Anh trai, này, hắn đang đùa giỡn sao? Hắn ăn nhầm cái gì rồi sao? Sao lại gọi mình là anh hai chứ? Trời ơi, kinh khủng quá, chuyện này thật khó tin. Vừa rồi chắc mình đã nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm rồi. Mạc Thiên Tân từ từ phục hồi lại tinh thần. Sau đó nhìn vào trong chén của mình. Nhưng tôm viên kia vẫn đang nằm ở trong chén của mình. Cũng không để cho hắn không thể không thừa nhận. Chuyện mới vừa rồi là thật. Mạc Thiên An vẫn bình tĩnh ăn cơm trong chén, nhưng trong lòng cũng đang thấp thỏm không yên, giống như núi lửa đang bộc phát vậy. Sắp tới sẽ thế nào đây? Hắn đã làm theo lời của mẹ. Thế nhưng như vậy có thể được sao? Anh Thiên An! Mạc Thiên Ái ngồi đối diện cũng hào hứng mở miệng nói, vừa nãy có phải anh đã dùng sai từ trong xưng hô hay không? Hay là miếng tôm viên anh gắp cho anh Thiên Tân có chứa thuốc độc? Thật kỳ lạ, sao anh lại chủ động gắp thức ăn cho anh hai, còn gọi anh ấy là anh trai nữa? Mạc Thiên An cô nói, đột nhiên ngẩng đầu, mặt cứng nhắc nhìn cô. Khụ khụ. Tử Thất Thất tìm đúng thời cơ lại một lần nữa ho khan, phát ra ám hiệu. Thái độ của Mạc Thiên An liền chuyển thành nhu hòa. Sau đó mỉm cười nhìn Mạc Thiên Ái nói về tuổi tác thì anh ấy lớn hơn anh. Nên anh gọi anh ấy là anh trai cũng phải phép thôi. Anh nghĩ là em cũng hiểu biết đạo lý này. Em xem anh nói có đúng hay không. Em gái. Hai chữ cuối cùng này của hắn vô cùng lúng túng. Trong lòng hắn rõ ràng không có bất kỳ suy nghĩ xấu nào. Nhưng trong lời nói cộng với nụ cười miễn cưỡng của hắn, khiến bộ dáng của hắn vô cùng dịu dị. Nghe Mạc Thiên Ái nói, trong lòng không khỏi run rẩy, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Kỳ lạ quá! Hôm nay anh Thiên An thay đổi khác lạ so với vẻ lạnh lùng thường ngày, càng khiến người khác cảm thấy không lạnh mà run. Hơn nữa mẹ vừa ho hai tiếng kia là có ý gì? Hai người đang giở trò vượt gì đây? Tử Thất Thất nghe Mạc Thiên An nói, quan sát vẻ mặt của hắn, trong nháy mắt trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Ai? Thất bại. Xem ra đã chuẩn bị trước rồi cũng không thành công, còn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được. Lúc này Mạc Thiên An cũng đã cảm nhận được mình thất bại. Hơn nữa không khí càng ngột ngạt hơn, khiến hắn không thể nào giữ được bình tĩnh. Đột nhiên đứng lên, sau đó hốt hoảng nói, Con đã no, con xin lui xuống trước. Nói xong, hắn liền nhanh chóng di chuyển hai chân của mình như đang chạy trốn rời đi. Trên bàn ăn, Mạc Thiên Tân nhìn Mạc Thiên Ái đang ngồi đối diện, sau đó trên mặt hai người cùng lộ ra gương mặt tà ác. Anh muốn nói, Thiên An này, tối nay em có rảnh hay không? Có muốn cùng anh tắm không? Xúc tiến tình cảm giữa huynh đệ ấy. Yên tâm, anh sẽ giúp em đấm lưng đấy. Mạc Thiên Tân nhìn bóng lưng của hắn, cố ý lớn tiếng nói. Mạc Thiên An nghe hắn nói, hai chân cũng dừng lại. Đúng rồi. Anh Thiên An, cùng nhau tắm sẽ rất vui. Em cũng muốn tham gia. Vì chúng ta là anh em mà. Nên bồi dưỡng thêm tình cảm anh em. Em sẽ cho anh nhìn miễn phí. dĩ nhiên phải là toàn thân trên dưới, bao gồm chỗ đó.